Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1745. Em cứ yên tâm đợi phán quyết là được rồi. Đến lúc đó em đừng quên chuyện em đã đồng ý với tôi đó. Tạ Ngọc Nam mang theo chiếc cặp đựng tài liệu, tăng thêm khí chất nghiêm túc trầm ổn của luật sư. Thẩm Lệ cảnh giác nhìn Tạ Ngọc Nam, nhỏ giọng hỏi Nguyễn Chi Hạ, cậu đồng ý chuyện gì với anh ta vậy? Thẩm Lệ mới quen biết Tạ Ngọc Nam, cô luôn cảm thấy Tạ Ngọc Nam không đứng đắn, vậy nên cô hơi lo lắng. Nguyễn Chi Hạ nói, chuyện chính sự, chuyện gì cậu cũng giấu tớ. Thẩm Lệ không vui bĩu môi. Nguyễn Chi Hạ giúp Thẩm Lệ vuốt lại mái tóc rối. Không phải, đợi tớ giải quyết xong chuyện của Tư Nguyễn, tớ sẽ kể hết với cậu. Được rồi, lúc này, Cố Chi Dân lại lên tiếng. Chi Hạ, vụ kiện lần này em thắng rồi. Nhưng nếu Tư Mộ Hàn kháng án thì sao? Không đợi Nguyễn Chi Hạ lên tiếng, Tạ Ngọc Nam đã nói thay cô. Tô Miên đã mang thai nằm viện rồi. Anh ta còn kháng án được sao? Hơn nữa, với tình huống hiện tại của Tư Mộ Hàn, hoàn toàn không thích hợp để nuôi đứa bé. Cố Chi Dân cũng là đàn ông. Đương nhiên anh có thể nhìn ra Tạ Ngọc Nam có ý với Nguyễn Chi Hạ. Nhưng dù sao Nguyễn Chi Hạ và Tạ Ngọc Nam đã ở bên nhau lâu như vậy, giao tình giữa anh và Tư Mộ Hàn cũng không phải ngày một ngày hai. Mặc dù giờ anh và Tư Mộ Hàn đang mâu thuẫn, nhưng anh vẫn cảm thấy Tạ Ngọc Nam đang cướp vợ của anh em mình. Do đó, anh không hề có hảo cảm với Tạ Ngọc Nam. Nhưng chuyện đã đến mức này, làm gì còn chuyện đúng sai. Tư Mộ Hàn sớm đã thành người dưng nước lã với Nguyễn Chi Hạ rồi. Anh đi trước, có chuyện gì em gọi cho anh. Cố Chi Dân đến phiên tòa chỉ muốn xem kết quả như thế nào. Dựa theo tình huống này, chắc chắn Nguyễn Chi Hạ sẽ thắng. Anh cũng không muốn ở lại thêm nữa. Anh thấy Tạ Ngọc Nam không vui, vì vậy tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ. Nguyễn Chi Hạ gật đầu với anh. Tạm biệt, Cố Chi Dân làm động tác gọi điện cho Nguyễn Chi Hạ. Sau đó xoay người lên xe rời đi. Cố Chi Dân đi rồi. Thẩm Lệ lại không muốn đi. Chi Hạ, hay là tớ cùng cậu về nhà? Tớ vẫn còn chuyện phải làm. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đợi chân khỏe trước đã. Không được để lại mầm bệnh đâu đó. Thẩm Lệ đứng đó một lúc. Nguyễn Chi Hạ sợ cô mệt, dìu cô ngồi vào xe. Tổn thương gân cốt phải mất 100 ngày mới khỏe. Giờ Thẩm Lệ vẫn chưa nghỉ đủ 2 tháng. Cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Tiễn Thẩm Lệ đi rồi, trước cổng tòa án chỉ còn lại 3 người Nguyễn Chi Hạ, Tạ Ngọc Nam và Lưu Chiến Hằng. Tạ Ngọc Nam nói với Nguyễn Chi Hạ, tôi đưa em về, trên đường thuận tiện nói chút chuyện. Nguyễn Chi Hạ không có ý kiến gì, gật đầu xoay người định đi. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, lại quay đầu nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng, có phải giờ anh hài lòng lắm không? Lưu Chiến Hằng ngước mắt nhìn cô, cảm xúc trong mắt rất phức tạp. Nhưng anh có thật sự vui vẻ không? Thấy tôi và Tư Mộ Hàn trở mặt thành thù, anh vui vẻ lắm sao? Nguyễn Chi Hạ nhìn anh hỏi sâu xa. Lưu Chiến Hằng mở miệng nhưng không nói gì. Nguyễn Chi Hạ cười mỉa mai, xoay người ngồi vào xe. Tạ Ngọc Nam cũng theo lên xe. Lưu Chiến Hằng nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt dần ảm đạm. Anh vui không? Không vui, có gì vui chứ? Bắt đầu từ khi nào? Trong cuộc đời anh chỉ còn biết so đo tính toán. Cách chương.